Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 631, cổ linh tinh quái. Uống máu ăn thề có thể giải độc. Mấy nữ nhân lập tức trợn tròn trong mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ly kỳ như vậy sự tình vẫn là lần đầu nghe nói. Các người thực ngốc à, uống máu ăn thề không phải trọng điểm. Còn nhớ rõ cái kia truyền thuyết a, huyền nữ chi huyết là ma long khắc tinh, sở dĩ huyền nữ là sẽ không thụ ma long độc ảnh hưởng. Chúng ta bởi vì uống máu ăn thề uống lẫn nhau máu, cho nên chúng ta cũng biến thành không sợ ma long độc. Sở dĩ hung thủ muốn tìm chính là tỉ muội chúng ta bên trong một cái. Nói cách khác, tỷ muội chúng ta bên trong có một cái là hung thủ muốn tìm huyền nữ. Dĩ nhiên là như thế này. Chúng nữ hoảng sợ. Cái kia, chúng ta ai là huyền nữ? Không biết, ta khẳng định không phải. Ta cha là Tiêu Giao Vương. Mẹ ta Ngôn Quán Ly Châu. Tự Âm lắc đầu nói. Ta cũng không phải đi. Ta cảm giác cũng không phải. Mẹ ta là chúng ta bộ lạc thị tộc người. Chưa hẳn. Tự Âm lắc đầu nói, huyền nữ dù sao cũng là ngàn năm trước nhân vật, huyết mạch của nàng cuối cùng lưu tới đâu ai cũng không biết. Chẳng lẽ chúng ta còn có thể ngược dòng tìm hiểu tổ hơn ngàn năm à? Có biện pháp gì hay không phân biệt? Huyền nữ à, đây chính là thần huyết thống à, không sợ ma long độc có lẽ chính là một loại à. Nhưng hiện tại xem ra căn bản không giữ lời nha. Chí ít tả ổ nhã nàng liền không sợ ma long độc. Mặc kệ, cái kia là hung thủ nên quan tâm sự tình. Chúng ta chỉ quản cầu nguyện bắt lấy hung thủ liền tốt. Nói thật, ta bắt đầu hoài niệm trong thư viện tiên sinh. Mặc dù suốt ngày muốn học cái gì tử viết, tứ thư ngũ kinh, có thể chí ít sẽ không giống hiện tại như thế ngơ ngơ ngác ngác kiếm sống. Tại Lục Xanh rời đi. Về sau, chúng nữ lại bắt đầu líu díu kịch liệt tranh luận. Mà một bên khác, Lục Xanh cũng đem chính mình nhất phát hiện mới cáo chi cho ba cái thủ hạ đắc lực. Tại biết được Tiểu Nam rất có thể là thứ 9 không bị lây nhiễm người về sau, Tiêm Vân vội vàng nói muốn đem Tiểu Nam từ trong thư viện tiếp trở về. Tiêm Vân, người trước đừng kích động, Tiểu Nam là ngươi đồ đệ, không phải là không muội muội của chúng ta. Đại nhân tự có quyết đoán. Cái anh nhìn xem Lục Xanh sắc mặt, vội vàng lôi kéo Tiêm Vân nói. Chư vị, ta dự định dẫn xà xuất động. Ta cùng hung thủ đối một kiếm. Hung thủ võ công trong lòng ta là nắm chắc. Cũng liền đạo cảnh trình độ. Chỉ cần có thể tìm tới hắn, ta còn nắm chắc bắt lại. Nhưng là hắn hiện tại phảng phất như là trốn bên trong động rắn. Không ra chúng ta ai đều không làm gì được hắn. Có thể làm như vậy hao tổn. Đối với chúng ta cũng bất lợi. Ta quyết định vụng trộm tung ra ngoài tỉ muội sẽ sự tình để hung thủ để mắt tới Tiểu Nam. Kế hoạch kỳ thật rất đơn giản. Trong bóng tối tỏa ra tin tức đối với Huyền Thiên Phủ đến nói không phải việc khó. Một cái tin tức ngầm, Huyền Thiên Phủ cam đoan có thể tỏa ra thần chẳng biết quỷ chẳng hay. Nhưng phải bảo đảm Tiểu Nam an toàn điều kiện tiên quyết câu ra hung thủ. Chuyện này đối với mới là kế hoạch lớn nhất phong hiểm chỗ. Mà cái này nhất trọng bảo hiểm, Lục Xanh dự định tự mình đi làm. Tiểu Nam đi học tan học đoạn đường phi thường cố định. Lấy Tiểu Nam võ công. 50 dặm đi học lộ trình nàng chỉ cần nửa canh giờ. Một đoạn đường này bên trên, Lục Xanh nhất định phải tự mình trong bóng tối bảo hộ. Như vậy liền có 3 khu địa phương cần Huyền Thiên Phủ toàn lực bảo vệ. Đệ nhất, Huyền Thiên Phủ. Thứ hai, Tử Câm Học Viện. Thứ ba chính là Tiêm Vân nhà. Vì đây, Lục Xanh còn chuyên môn chế định khẩn cấp phương án. Lấy bảo đảm dù là xuất hiện ngoài ý muốn, đều có thể thứ nhất thời gian làm ra bổ cứu, thời gian lặng yên mà đi. Kế hoạch cũng trong lúc vô tình bắt đầu thi triển. Tại Tử Câm Thư Viện, bắt đầu lưu truyền ra Huyền Nữ là tỷ muội sẽ một thành viên tin tức. Mà lại đây không phải nói bừa loạn tạo tin tức ngầm. Tỷ muội sẽ thành lập cùng ngày. Đại náo học viện sự tình rất nhiều người đều tận mắt thấy. Nếu như hung thủ trong bóng tối cũng nhìn chằm chằm Tử Câm thư viện, hắn tất nhiên sẽ biết tin tức nơi phát ra. Mà nếu như Chu Anh Khuê liên tỷ muội sẽ thành viên tin tức đều không lấy được lời nói, cái kia Lục Xanh liền thật hoài nghi hắn khi nhân vật phản diện trí thông minh. Dạng này trí thông minh tuyệt đối sống không quá ba chương. Những này kế hoạch Lục Xanh chỉ hạn với mấy người bọn hắn mới biết được. Liền liền đối Tiểu Nam đều không có lộ ra nửa chữ. Lặng yên không tiếng động. Năm ngày trôi qua, Liền liền Tử Câm thư viện bên trong đối với Huyền Nữ chuyển thế tại tỷ muội sẽ bên trong truyền ngôn cũng tại thư viện áp chế dưới tiêu thanh diệt tích. Mặt trời lặn tà dương, quan ải xinh đẹp. Thời đại này tan học thời gian muốn so Lục Xanh kiếp trước sớm hơn nhiều. Tiểu Nam đi ra thư viện đại môn, tại bái biệt cái khác đồng dạng học ngoại trú đồng học về sau, khẽ hát đi đến sơn môn hạ, đột nhiên, mũi chân điểm một cái, thân hình lên không, dẫm lên ven đường nhánh cây hướng đường núi chạy như điên. Mỗi một lần lên xuống, đều là mấy chục trượng cách. Sư tử Tiêm Vân lại nhận Lục Xanh chỉ điểm, muốn nói Tiểu Nam một thân võ công cái kia luyện được tốt nhất. Cái kia tuyệt đối phải số khinh công, vô luận là Diệu Thủ Huyền Không môn lấy khinh công làm trường, vẫn là Lục Xanh truyền cho nàng đánh không lại bỏ chạy lý niệm. Tiểu Nam trên khinh công là bỏ ra khổ công phu, có thể nói khẳng định, đạo cảnh phía dưới Tiểu Nam khinh công tuyệt đối có thể xếp vào trước 5 tên. Đây cũng là Tiểu Nam duy nhất hoàn toàn nghiền ép Tiêm Vân phương diện. Phải biết, giang hồ đỉnh tiêm cao thủ khinh công ở giữa chênh lệch là phi thường nhỏ bé. Có thể đi vào trước 5, cái kia cùng thứ nhất cũng chính là nửa bước cách. Vẻn vẹn thời gian uống cạn chung trà, Tiểu Nam đã chạy ra 7-8 dặm. Đột nhiên, Tiểu Nam thân hình lộn vòng, thẳng đến một bên vách núi Sơn Phong mà đi. Ngọn núi này, ba mặt toàn thân thẳng tắp một mặt sườn dốc, tựa như là bến cảng ngắm nhìn ra ngoài khán đài bom tàu đồng dạng. Tiểu Nam dọc theo thẳng tắp vách núi, thẳng lên vách đá đỉnh. Trời chiều nắng chiều, đem Tiểu Nam ôm vào trong ngực. Mấy ngày gần đây nhất, Tiểu Nam liền nhất định sẽ tới nơi này nhìn trời chiều. Nàng thích ánh nắng, càng thích truy đuổi ánh nắng, mặc kệ chuyện gì không vui, chỉ muốn ở chỗ này nhìn xem cái này một mảnh cảnh đẹp. Sở hữu phiền não cùng không vui đều sẽ tan thành mây khói. A, Tiểu Nam đối với trời chiều lớn tiếng la lên. Tiếng gầm cút lan đi, trong sơn cốc quanh quẩn cái này Tiểu Nam la lên. A, cứu mạng, ếch. Tiểu Nam la lên thanh âm dừng lại, coi như tiếng vang cũng không có khả năng đem nàng âm sắc cũng thay đổi. A a, cứu mạng a. Tiểu Nam cẩn thận đi vào bên vách núi, thò đầu ra cúi đầu nhìn lại, tại bên dưới vách núi ước chừng 3 trượng vị trí, vươn một đoạn cành khô, mà trên cành khô nằm một người trung niên nam tử. Nam tử trung niên trên lưng cõng một cái gùi thuốc, phảng phất là người hái thuốc. Đại thúc, ngươi thế nào? Ta không cẩn thận từ phía trên ngã xuống. Tiểu cô nương, nhanh mau cứu ta, nhánh cây nhanh đoạn mất. A, nguy hiểm như vậy. Thế nhưng là, trên tay của ta không có dây thừng a. Ta có, ta cái này có. Nói, nam tử trung niên thật đúng là từ lồng trúc bên trong lấy ra một đoạn dây thừng. Ta đem dây thừng ném cho ngươi, ngươi kéo ta đi lên a. Tạ ơn cô nương, tốt một đời người bình an. Tốt, ngươi ném lên đến. Vèo một tiếng, nam tử trung niên cầm dây trói một thanh ném tới trên vách đá. Tiểu Nam một thanh siêu tại trong tay, ta giúp ngươi hệ trên tảng đá đem, ngươi chính mình bò lên. Tốt, tạ ơn tiểu cô nương, ngươi buộc lại rồi sao? Tốt, ngươi lên đây đi. Ai? Tạch tạch tạch, nương theo lấy giòn vang. Nam tử trung niên sau lưng nhánh cây cũng đứt gãy, rơi vào trăm trượng vách núi phía dưới. Tốt, trong tay hắn đã nắm lấy dây thừng, chính đang từng bước chật vật trèo lên trên. Nhìn xem nam tử trung niên cật lực động tác, tiểu nam thật hận không phải giúp hắn một tay. Sở dĩ tiểu nam len lén rút ra đao, như thế bí ẩn động tác lại bị nam tử trung niên phát hiện, lập tức quát to một tiếng vang lên: cô nương, ngươi làm cái gì? Giúp ngươi a. Tiểu nam nụ cười trên mặt như vậy vô tội, đao trong tay thật nhanh lướt qua dây thừng, ba đoạn mất. Nam tử trung niên kinh hãi nhìn xem tiểu nam càng ngày càng xa, mà tiểu nam vẫy tay từ biệt tư thế dừng lại tại nam tử trung niên tầm mắt. Hỗn đàn, lão tử làm quỷ cũng không buông tha ngươi. Ba, tiểu nam duỗi ra đầu đột nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra một chút sợ hãi còn có thương hại. Từ mấy trăm trượng vách núi quẳng xuống, phía dưới cũng đều là nham thạch. Tại không chỗ mượn lực tình huống dưới, chính là tiên thiên cao thủ cũng phải quỳ. Sở dĩ, hình ảnh kia liền giống bị đánh nát trứng gà giống nhau, không đành lòng nhìn thẳng. Ngươi là làm sao thấy được sơ hở? Một thanh âm, giống như u linh xuất hiện sau lưng tiểu nam. Tiểu nam lộ ra tiếu dung, tựa như một cái đơn thuần nhà bên muội muội, chậm rãi xoay người, nhìn xem chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng mình hai cái áo đen người thần bí. Đây còn phải nói, ta cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến, trên núi nào có cái gì thuốc hái a? Lại nói, có thể từ như thế an toàn bên vách núi ngã xuống, hắn nhất định cũng không phải là hợp cách người hái thuốc. Vươn ra nhánh cây như thế giòn, chính là ta một đứa bé từ nơi này ngã xuống cũng đã sớm đè gãy. Hắn một cái hơn 100 cân tráng hán ngã xuống dĩ nhiên có thể bị nhánh cây tiếp được. Cái kia đại thúc khinh công không tệ, coi như ta là hài tử, thế nhưng đừng coi ta là đồ đần a. Xanh ca ca, ngươi tới rồi. Tiểu nam đột nhiên mừng rỡ kêu lên. Trước mặt hai cái người áo đen lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng cảnh giác xoay người. Có thể khi thấy sau lưng rỗng tuếch, nháy mắt minh bạch bị lừa rồi. Có thể khi minh bạch một nháy mắt, lại đã chậm. Tiểu nam trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh nhuyễn kiếm. Khi nhuyễn kiếm xuất hiện trong nháy mắt, nội lực đã đem nhuyễn kiếm kéo căng thẳng tắp, kiếm quang lướt qua hư không, nhanh như thiểm điện. Không ai sẽ nghĩ tới, một cái chỉ có 14 tuổi hài tử dĩ nhiên là một cái tiên thiên cao thủ. Cũng không có người sẽ tin tưởng, mặt mũi tràn đầy treo đơn thuần nụ cười hài tử, hạ thủ nháy mắt có thể ác như vậy cay. Càng không có người sẽ tin tưởng, tiểu nam kiếm có thể làm được nhanh như vậy. Sở dĩ khi hai người lúc xoay người, tại phát hiện bị lừa thời điểm, tiểu nam một kiếm đã xuyên qua một người phần gáy. Nhuyễn kiếm đâm vào, rút ra, làm liền một mạch, nháy mắt, kiếm quang lóe lên, hơi hướng một người khác yết hầu. Một người khác cuống quýt hướng về phía trước lăn một vòng. Kiếm mang cơ hồ cướp lấy ra đầu của hắn đảo qua. Búi tóc bị chém đứt, đầu đầy tóc xanh như bị gió thổi tán bồ công anh giống nhau lướt tới. Người áo đen liên tục cuồn cuộn, một mực đẩy ra 7-8 trượng mới dám dừng lại, chưa tỉnh hồn nhìn xem đổ vào tiểu nam dưới chân đồng bạn. Sau đó hoảng sợ nhìn chằm chằm mặt mũi tràn đầy đơn thuần nụ cười tiểu nam. Đứa bé này là ma quỷ a, thật hèn hạ. Ngươi quả thực là cái từ đầu đến đuôi nữ ma đầu. Ai nha, ba cái đại nam nhân bắt nạt ta một đứa bé. Ngươi ở đâu ra mặt nói ta hèn hả? Hiện tại nha, chúng ta một đối một xem như hòa nhau. Huy, võ công của ngươi tu vi không sai, hẳn là có danh tiếng cao thủ. Vung cái mạn, bản cô nương dưới kiếm không giết hạng người vô danh. Tin ngươi cái quỷ. Trả lại kiếm hạ không giết hạng người vô danh. chân người hạ hạng người vô danh thì cốt chưa lạnh đâu. Người áo đen mặt lạnh lấy chậm rãi rút ra kiếm trong tay. Nguyên bản ba cái tiên thiên cao thủ bắt cóc một cái miệng còn hôi sữa tiểu cô nương còn không dễ. Như trở bàn tay, cùng không nghĩ tới còn không có đối mặt liền gãy hai cái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.